chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2772, chương 2773, trảm tình thất bại. Làm tự mình trải nghiệm qua nhiều lần vũ khí hạt nhân uy lực người, Vương Đại Đông càng phát ra cảm giác được nhân lực lượng coi như mạnh hơn cũng căn bản là không có cách chống lại cứu cực vũ khí nóng uy lực. Hắn y phục trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Không sai, về sau đứng dậy trước huyết nhục cũng bắt đầu thối rữa, tiến tới bị thiêu đốt trở thành than cốc. Ánh mắt hắn trong nháy mắt chính là mù. Mà cái này vẫn là có siêu cấp sinh vật thi thể ngăn cản 99% trùng kích lực cùng nhiệt độ về sau kết quả. Nếu không, chỉ sợ Vương Đại Đông trực tiếp liền biến thành tro tàn. Hỏa thiêu lúc đau đớn, tuyệt đối là tất cả trong đau đớn lớn nhất, kịch liệt một loại. Hắn đã cảm giác không thấy thân thể tồn tại, chỉ biết là chính hắn khẳng định là không sống nổi, cũng không biết Nguyệt Nhi còn có thể hay không sống sót. Nói đến chậm chạp, thực hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt sự tình. Theo vũ khí hạt nhân nổ tung, đến Vương Đại Đông thân thể bị thiêu đốt trở thành than cốc. Chỉ bất quá một giây đồng hồ sự tình, một giây đồng hồ về sau, hắn thì mất đi ý thức. Thực, lúc này mất đi ý thức, đối với hắn mà nói, ngược lại là một loại giải thoát. Nhìn lấy trên mặt biển bay lên mây hình nấm, hoa thập nhất, hoa thịnh thiên, cùng Phong Khinh Ngữ tất cả đều sắc mặt biến đổi lớn. Nổ tung truyền đến phương hướng, thình lình chính là Vương Đại Đông truy đuổi siêu cấp sinh vật mà đi phương hướng. Đối mặt khủng bố như thế vụ nổ hạt nhân, thì liền siêu cấp sinh vật cũng sẽ hóa thành tro bụi đi. Từ khi Vương Đại Đông ở trong biển kém chút hy sinh chính mình mà cứu Phong Khinh Ngữ về sau, Phong Khinh Ngữ đối Vương Đại Đông thái độ thì phát sinh chuyển biến. Gia hỏa này xem ra 10 phần không đứng đắn, lại xác không có việc gì liền đi khắp nơi thông đồng mỹ nữ. Thế nhưng là thực bản tính cũng không nhiều xấu. Dù sao không phải bất luận kẻ nào đều có vì người khác hy sinh dũng khí. Hiện tại biết được Vương Đại Đông chết, nước mắt nhất thời liền xuống tới. Công tử, Hoa thập nhất mặt mày bi thương. Phu quân, Hoa vịnh thiên ánh mắt cũng xuất hiện một vệt mê ly chi sắc. Tùy theo, oa, một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tịnh thiên tỷ tỷ, ngươi làm sao? Hoa thập nhất hỏi, có thể là bí thuật tác dụng phụ đi. Hoa vịnh thiên nhẹ nhàng lau lau khóe miệng máu tươi, nói khẽ, tác dụng phụ. Hoa thập nhất nghe vậy thần sắc đại biến. Hoa tịnh thiên tu luyện công pháp cũng là trảm tình quyết, mỗi chặt đứt một phần cảm tình, nàng tu vi liền sẽ phóng đại. Nhưng nếu như trảm tình thất bại, như vậy hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, võ công toàn phế. Hoa tịnh thiên lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể cũng biến thành lung lay sắp đổ. Hoa thập nhất sạch sẽ trợ giúp Hoa tịnh thiên, ngưng trọng nói, tịnh thiên tỷ tỷ, người nhất định phải triệt để chặt đứt cùng công tử tình nghĩa. Nếu không, người hội tẩu hỏa nhập ma. Vì cái này một thân tu vi, Hoa tịnh thiên nỗ lực, tuyệt đối vượt qua bất luận cái gì ẩn thế cấp cường giả. Trảm tình quyết tuyệt đối là trên thế giới tàn khốc nhất công pháp. Mỗi chạm một lần tình, chẳng khác nào là tại chính mình trên trái tim hung hăng chen vào một đao. Qua nhiều năm như thế, Hoa tịnh thiên đã chặt đứt mấy ngàn phần cảm tình. Thừa nhận thống khổ quả thực khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là, nếu như bây giờ mất đi tu vi, như vậy trước kia thừa nhận tất cả đều hóa thành hư không, mà lại chung thân không cách nào lại tu luyện, cái này cùng võ giả tự bạo đan điền đều không kém bao nhiêu. Hoa Hịnh Thiên tự nhiên biết mình tình huống, trảm tình đạo, nàng tu luyện nhiều năm như vậy, có thể nói sớm đã bách độc bất xâm. Một khi mở ra trảm tình hình thức, như vậy nàng đem sẽ biến vô cùng tuyệt tình. Dùng ý chí sắt đá để hình dung cũng không có không đủ. Thế nhưng là, một đoạn này cảm tình, nàng trảm, vốn cho là mình trảm triệt để. Thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy cái kia mây hình nấm thăng lên thời điểm. Cùng nghĩ đến Vương Đại Đông đã bị vũ khí hạt nhân nổ thành cho bụi. Cái kia ban đầu vốn đã bị nàng phong ấn trí nhớ vậy mà lại giống như nước thủy triều xông tới. Đặc biệt là, Vương Đại Đông một người giết tiến thú nhân quốc độ, vì nàng thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông tràng cảnh, quá sâu sắc, quá khó mà quên, nàng nhất định phải đem một đoạn này cảm tình lập tức chặt đứt. Nếu không, chờ đợi nàng cũng không cách nào tiếp nhận hậu quả. Nhưng là, nếu như tốt như vậy chảm, nàng liền sẽ không giống như bây giờ. Hoa Thịnh Thiên sắc mặt càng ngày càng trắng xám, kinh mạch toàn thân bên trong chân khí vậy mà bắt đầu ngược dòng. Đây là phi thường nguy hiểm dấu hiệu, đại biểu cho nàng sắp tẩu hỏa nhập ma. Một khi tẩu hỏa nhập ma, thì không còn có khả năng cứu vãn, thậm chí có khả năng nguy hiểm cho tánh mạng. Tịnh Thiên tỷ tỷ, người nhất định phải lập tức quên hắn. Hoa Thập Nhất trên mặt lo lắng càng thêm rõ ràng. Nàng biết Hoa Tịnh Thiên nỗ lực rất nhiều, để cho nàng từ đó thành vì một tên phế nhân. Nàng thà rằng đi chết. Thế nhưng là, loại sự tình này, chỉ có thể dựa vào Hoa Tịnh Thiên chính mình. Nàng căn bản giúp không được gì. Rốt cục, ngay tại Hoa Tịnh Thiên chân khí trong cơ thể muốn triệt để bạo phát thời điểm, một cái tay đột nhiên đặt tại đỉnh đầu nàng, là tiểu giáo chủ. Giáo chủ, người nhanh mau cứu Tịnh Thiên tỷ tỷ. Hoa Thập Nhất lo lắng nói. Giờ khắc này, tiểu La Lị trên mặt vẻ mơ hồ hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một mặt ngưng trọng. Hoa Thịnh Thiên tình huống so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, rất có thể không phải võ công tẫn phế đơn giản như vậy. Rất có thể, bạo thể mà chết. Hoa Thịnh Thiên, ta nhất định phải tạm thời phong ấn ngươi tất cả tu vi. Tại ngươi triệt để chặt đứt đoạn này tình trước đó, tuyệt đối không thể vận dụng vũ lực. Nếu không, ta cũng không giữ được ngươi. Tiểu La Lị phát ra một tiếng quát nhẹ, chí tôn cấp lực lượng tuôn trào ra. Sau đó cưỡng ép cầm cố lại Hoa Tịnh Thiên thể nội lực. Hoa Thịnh Thiên trên mặt thống khổ biểu lộ rốt cục chậm rãi biến đến bình tĩnh. Hoa Thập Nhất cũng là thở phào. Hoa Thập Nhị, ngươi thế nào? Một bên tiểu giáo chủ mắt to mê ly nhìn qua Hoa Tịnh Thiên. Tựa hồ vẫn không rõ chuyện gì phát sinh, mà lại đem Hoa Tịnh Thiên nhận thành Hoa Thập Nhị. Hoa Thập Nhất cùng Hoa Tịnh Thiên trên mặt đều là hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tuy nhiên giáo chủ phần lớn thời gian ở vào mơ hồ trạng thái. Nhưng một khi các nàng có nguy hiểm tính mạng thời điểm, giáo chủ liền sẽ tỉnh táo lại. Có lẽ, nàng vẫn luôn là thanh tỉnh đi. Hoa Tịnh Thiên tẩu hỏa nhập ma tuy nhiên bị tiểu giáo chủ tạm thời áp chế xuống. Nhưng là, nếu như nàng không đem cùng Vương Đại Đông cảm tình triệt để chặt đứt, trễ như vậy sớm vẫn sẽ có một ngày này. Mà lại, trong thời gian này, nàng không thể lại sử dụng vũ lực. Bất quá, tốt xấu cho nàng tranh thủ một chút thời gian. Tịnh Thiên tỷ tỷ, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoa Thập Nhất vẫn còn có chút khó có thể lý giải được. Hoa Tịnh Thiên từ khi tu luyện trảm tình đạo đến nay, đây là nàng lần thứ nhất trảm tình thất bại. Thực cũng không thể tính toán thất bại, chỉ có thể coi là làm trảm tình không triệt để. Chẳng lẽ Hoa Thịnh Thiên yêu mến phía trên Vương Đại Đông? Cái kia thì phiền phức, bởi vì cái này mang ý nghĩa Hoa Thịnh Thiên đem lại biến thành một người bình thường. Yên tâm đi, ta không sao. Hoa Tịnh Thiên lắc đầu. Tình huống này thì liền chính nàng đều không có dự liệu được. Có một ngày nàng vậy mà lại trảm tình thất bại. Bất quá, trảm tình một đạo, nhìn như tu luyện vô tình đạo. Nhưng là, nếu như vô tình, làm sao đến tình trảm? Cho nên, Hòa Thịnh Thiên cũng không phải là vô tình. Ngược lại, nàng rất có tình, chỉ là, tại trảm tình thời điểm, sẽ biến vô cùng tuyệt tình. Nhưng là lần này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.